Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301, Nhàn như ngọc biểu muội. Chương 301, Nhàn như ngọc biểu muội. Ban đêm, Giang Lăng thì cái nào đó cư xá trong chỗ. Biểu tỷ ngươi không phải đâu, làm sao một mặt mướp đắng tướng, sẽ không thật thất tình à? Ai, cũng không tính đi, chính là đối một cái tiểu nam sinh rất có hảo cảm. Thế nhưng là phát hiện mình căn bản không có gì cơ hội. Ta đi. Tương tư đơn phương a. Biểu tỷ, lấy ngươi tư sắc trình độ, còn cần tương tư đơn phương. Nam nhân kia không phải ngoắc ngoắc tay liền đến. Ha ha, nếu là thật đơn giản như vậy liền tốt, người ta mỹ nữ bên cạnh như mây, mỗi một cái đều so với ta mạnh hơn. Mà lại ta niên kỷ so với hắn lớn, một chút ưu thế đều không có TNT. Chúng ta Giang Lăng có như thế ăn ngon soái ca nha, bản hạ tử thế nào không biết, họ gì tên gì, nhà ở chỗ nào, làm cái gì công việc, ngôi sao gì tòa, đều chi tiết đưa tới. Ta nào biết được nhiều như vậy, gọi ngươi tới là theo giúp ta ăn cơm, không phải đến xét sổ gia đình, nhanh lên ngồi xuống ăn cơm. Một bộ hai phòng ngủ một phòng khách trong phòng, hai nữ sinh ngồi cùng một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện. Biểu tỷ ngươi đừng khó qua, thiên nhai nơi nào không có thơm. Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, ta dẫn ngươi đi chơi, bác hoang. Ta cho ngươi biết, trong này soái ca nhưng nhiều lắm, ta liền bị bên trong một cái đại suất ca người chơi mê không muốn không muốn, hi hi, Liễu Hạ Tử nói lộ ra mê muội cười ngớ ngẩn. Không sai, nàng chính là Nhàn Như Ngọc biểu muội. Thế giới này nhìn rất nhỏ, Liễu Hạ Tử chính là Giang Lăng thì người, trong hiện thực Liễu Hạ Tử cũng trong trò chơi cũng kém không nhiều, ân, ngực phương diện cũng không có sai biệt. Vùng đất bằng phẳng. Nhàn Như Ngọc cảnh giác nhìn xem nàng, khuyên nhủ nói, trên mạng ngươi cũng tin a? Kia cơ bản đều là giả, ngươi chớ để cho lừa. Làm sao lại, cái trò chơi này là hoàn toàn không cho bóp mặt. Chỉ có thể đổi kiểu tóc, ngươi hiện thực xấu xí, đổi kiểu tóc cũng đẹp trai không nổi, không có khả năng có người dở trò dối trá. Ta còn là không tin ta cho ngươi biết đầu năm nay lừa đảo nhưng nhiều, ngươi làm chủ truyền bá như thế kiếm tiền. Đối phương rất có thể chính là hướng về phía tiền của ngươi hoặc là danh khí đi. Nhàn Như Ngọc nhắc nhở nói. Liễu Hạ Tử cười ha ha, nói, biểu tỷ ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi biết người ta là ai nha, bác hoang, đệ nhất cao thủ, người ta tùy tiện đánh trang bị đều đủ ta trực tiếp hơn mấy tháng, không chỉ là người chơi nữ muốn đuổi theo hắn. Còn có. Nói còn chưa dứt lời, Nhàn Như Ngọc liền não bổ nói, không thể nào. Người chơi nam cũng nghĩ truy hắn. Người này không phải là cái A. Liễu Hạ Tử liếc mắt, nói, cái gì A, ta nói là ra người chơi nữ muốn đuổi theo hắn, ngay cả trong trò chơi nữ NPC đều muốn đuổi theo nàng, tỷ ngươi tư tưởng quá không khỏe mạnh, muốn dạy xấu trường học tiểu bồn hữu. Nhàn Như Ngọc mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, NPC làm sao lại truy hắn đâu. Đây không phải là số liệu nha, ngươi nói cũng quá giả đi. Là thật. Trò chơi này bên trong NPC đều phi thường trí năng, có sướng vui giận buồn. Có người xấu người tốt, bọn hắn tự hồ cũng có độc lập tư tưởng, ngươi nếu là chọc bọn hắn sinh khí, chẳng những đừng nghĩ tiếp vào nhiệm vụ, thậm chí còn có thể bị đánh. Liễu Hạ Tử giải thích nói. Bị ngươi nói trò chơi này giống như thật rất thú vị. Nhàn Như Ngọc có chút động tâm. Là thật chơi vui, tự như là xuyên qua tiếng thế giới thứ hai, biểu tỷ. Ngươi nhất định phải thể nghiệm một chút, bản hạ tử thân là tiếng tâm lừng lẫy thần tiễn sĩ, tuyệt đối mang ngươi loạn giết. Cạc cạc nói, Liễu Hạ Tử xuất ra một cái trò chơi chiếc nhẫn hộp. Tốt a, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi ta liền chơi. Không trải qua chờ ta đem các học sinh bài thi phê chữa xong trước, ngươi trước tiên có thể chơi, đêm nay liền ngủ ta cái này đi. A, vậy ta không phải là không thể thức đêm, ta còn chuẩn bị ngủ ta cabin trò chơi đâu. Liễu Hạ Tử không quá tình nguyện dáng vẻ. Ngươi nói xong theo giúp ta, cái này muốn đi à, biểu tỷ thật sự là yêu thương ngươi. Hắc hắc, nói gì vậy, nhất định phải cùng ngươi à, yên tâm đêm nay liền cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, tay ta cầm tay dạy ngươi, thuận tiện lại dính dính ngươi nại khí. Cái gì là nại khí? Chính là nữ chính là khí à, ta thử một chút cùng ngươi ngủ một giấc có thể hay không để cho ta sân bay có chỗ cải thiện. Liễu Hạ Tử nói sắc mị mị nhìn chằm chằm Nhàn Như Ngọc cao ngất bộ vị nhìn. Tuy nói là tỷ muội, nhưng hai người giàu nghèo chênh lệch cũng quá lớn. Liễu Hà Tử là sân bay, nhưng Nhan Như Ngọc xác thực núi non trùng điệp, Uẩn Tuyết thành phong. Quá không công bằng, ríu rít anh. Thối Hà Tử, lại nhìn loạn ta đánh ngươi. Nhan Như Ngọc đỏ mặt mắng. Liễu Hà Tử thở dài, nói, ai, tỷ, ta nếu là có ngươi vóc người này, thần tượng của ta đoán chừng sẽ càng thêm thích ta. Thần tượng. Ngươi nói Châu Kiệt Luân nha, xin nhờ, người ta đều hơn 60, đối như ngươi loại này tiểu cô nương có thế có hứng thú nha. Ngươi cho rằng là năm đó Đàm hiệu trưởng a? Nhan Như Ngọc trêu chọc nói. Không phải rồi. Ta nói thần tượng là Bát Hoang đệ nhất cao thủ, cái gì cùng cái gì đó, ta nhìn biểu tỷ ngươi thật muốn mua điểm tới ô phấn tắm một cái đầu óc. Liễu Hạ Tử im lặng nói, Nhan Như Ngọc cũng là hết sức khó xử, cũng không biết vì sao, hôm nay luôn luôn nói chút kỳ quái lời nói, thật giống như tận lực tại phóng túng mình, không đi nghĩ Lâm Tể Trần đồng dạng. Được rồi, một cái trò chơi người chơi có cái gì tốt sùng bái, ngươi nhà chính là thật không có phẩm vị. Nhan Như Ngọc ý đồ bổ cứu nói, ta đây liền không phục. Ta phẩm vị cao đâu, ngươi biết hắn có bao nhiêu ưu tú đẹp trai cỡ nào nha, ta nói với ngươi hắn quan huy sự tích, Bát Hoang đệ nhất cao thủ Lâm Tể Trần, từ trò chơi khai phục liền. Liễu Hạ Tử còn muốn thao thao bất tuyệt giới thiệu mình thần tượng, Nhan Như Ngọc lại cũng không muốn nghe, tranh thủ thời gian bới xong cuối cùng một miếng cơm, đứng dậy liền đi. Đi đừng nói nữa, ta muốn đi phê bài thi, đợi lát nữa lại nói. Liễu Hạ Tử không có tí sức lực nào biểu môi, nói, hừ, không có chút nào hiểu rõ người ta nói ta không có phẩm vị. Ngay tại Nhan Như Ngọc chuẩn bị đóng cửa phê chữa bài thi thời điểm. Đột nhiên, thân thể của nàng dừng ở cổng, sau đó quay người chạy về tới. Người mới vừa nói cái gì? Người nói kia cái gì cao thủ gì, tên gọi là gì? Nhan Như Ngọc lúc này mới cảm giác Liễu Hạ Tử nói cái tên này rất quen tai, vội vàng hỏi thăm. Liễu Hạ Tử một mặt kỳ quái, nhưng vẫn là thành thật trả lời, hắn gọi Lâm Tể Trần, thế nào a? Lâm Tể Trần. Ngươi xác định. Có hắn ảnh chụp sao? Ta xem một chút. Nhan Như Ngọc thúc giục nói. Liễu Hạ Tử lấy điện thoại di động ra, mặt mũi tràn đầy mơ hồ nói, ta chỉ có hắn trò chơi ảnh chụp. Có thể, cho ta xem một chút. Liễu Hạ Tử đành phải mở ra điện thoại. Không nghĩ tới vừa khai bình màn, Nhan Như Ngọc liền chỉ về phía nàng điện thoại giấy dán tường hỏi, là người này sao? Liễu Hạ Tử điện thoại giấy dán tường, chính là nàng cùng Lâm Tể Trần lúc trước chụp ảnh chung. Bị lão tỷ bắt bao, Liễu Hạ Tử cảm giác hết sức khó xử, nhưng vẫn là gật đầu thừa nhận, là hắn, đẹp trai a. Ta phẩm vị có phải hay không rất cao? Nhan Như Ngọc lại không về tay không đáp, mà là chăm chú nhìn ảnh chụp, mặc dù cảm giác rất lạ lẫm, nhưng lại vẫn có chút nhìn quen mắt. Nhìn kỹ về sau, nàng phát hiện càng nhìn quen mắt, rõ ràng ở nơi nào gặp qua. Lâm Tể Trần. Đúng rồi. Không sai, thật tự như là hắn. Nhan Như Ngọc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể tin được cầm qua điện thoại không ngừng nhìn, sau đó cùng trong ấn tượng Lâm Tể Trần so với. Liễu Hạ Tử thì tức xạ mặt lại, có ý tứ gì? Cướp ta nam nhân. Chương 302, bị cấm túc tận Tiếu Vi. Chương 302, bị cấm túc tận Tiếu Vi. Hắn thật gọi Lâm Tể Trần a. Nhan Như Ngọc yên nguyên cầm điện thoại, cẩn thận nhìn xem trong điện thoại di động ảnh chụp, tựa hồ vẫn không thể tin được. Liễu Hạ Tử đoạt lấy điện thoại ôm vào trong ngực, một mặt ghen ghét nói, biểu tỷ, ngươi có ý tứ gì nha, thần tượng của ta ngươi cũng muốn đoạt. Nhan Như Ngọc vội vàng giải thích, ta là nhìn hắn quá nhìn quen mắt, cùng một người cùng giống. Liễu Hạ Tử hồ nghi hỏi, ngươi sẽ không muốn nói, người này dáng dấp rất giống ngươi tương tư đơn phương đối tượng a. Nhan Như Ngọc mặt đỏ lên. Nhẹ gật đầu. Ngã sát lặc. Không thể nào, ngươi thầm mến người nam kia gọi tên gì? Liễu Hạ Tử vụt một chút từ trên ghế. Hắn cũng gọi Lâm Tể Trần. Ngoạ tào ngoạ tào. Tỷ, ngươi biết Lâm Tể Trần. Ngươi biết kiếm thần. Thật hay giả? Liễu Hạ Tử kích động không thôi. Nói như vậy, biểu tỷ nàng nhận biết trong hiện thực Lâm Tể Trần, vậy liền biểu thị, thần tượng cùng với nàng lại cùng một thành thị. Nghĩ đến cái này, Liễu Hạ Tử kinh hỉ vạn phần, hưng phấn đến đều nhanh tại chỗ qua đời. Nhan Như Ngọc nói, ta cũng không xác định, nhưng là phía trên này ảnh chụp cùng ta nhận biết Lâm Tể Trần rất giống. Nhưng là ta cũng chỉ cùng hắn gặp qua vài lần, mà lại ảnh chụp tạo hình và khí chất hoàn toàn khác biệt, cho nên ta cũng không cách nào xác định là không phải. Nhất định là. Thiên hạ nào có trùng hợp như vậy, chính là, vừa vặn ngươi nhận biết người liền gọi Lâm Tể Trần. Đúng, hắn hiện thực như thế nào? Đẹp trai sao? Liễu Hạ Tử hỏi vội. Nhan Như Ngọc gật đầu, Liễu Hạ Tử thì càng vững tin, nàng khoa tay múa chân giống như điên cuồng. Ha ha ha, ta quá may mắn, duyên phận. Cái này nhất định chính là duyên phận a. Ta nguyên lai cách thần tượng gần như vậy, không được không được. Biểu tỷ, ngày mai ta đi ngươi trường học trông coi, ta muốn nhìn thần tượng hình dáng. Nhan Như Ngọc dở khóc dở cười, nói, xin nhờ, ngày mai thứ bảy, trường học nghỉ. À thật sao? Vậy thì chờ hạ cái thứ hai ta lại đến, ai nhà muốn chờ hai ngày mới có thể nhìn thấy thần tượng, quá tra tấn ta đi, song song, ta đêm nay khẳng định không ngủ được, tỷ ngươi mau cùng ta nói một chút, thần tượng ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, phương diện khác kiểu gì, nhân phẩm như thế nào? Thanh âm êm tai không? Có bạn gái hay không? Có. Liễu Hạ Tử đã quên muốn dạy Nhan Như Ngọc chơi đùa sự tình, tập trung tinh thần đều treo trên người Lâm Tể Trần. Đuổi theo Nhan Như Ngọc không ngừng hỏi thăm. Nhan Như Ngọc bị nàng phiền đầu đều nhanh lớn, mau trốn tiến phòng ngủ, không nghĩ tới nha đầu này lại đuổi theo. Hai tỷ muội bắt đầu trắng đêm nóng trò chuyện. Lâm Tể Trần còn không biết, hắn bác hoang thứ nhất mê muội đã đang chờ muốn gặp hắn. Hắn lúc này chính đêm tối đi đường, tiến về nhiệm vụ địa điểm, Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn ở vào Vĩnh Ninh Châu cực Bắc, vị trí rất xa. Dù là truyền tống đi Vĩnh Ninh Châu, Lâm Tể Trần yên nguyên muốn đuổi rất dài đường. Mà lại Thập Vạn Đại Sơn dãy núi núi non trùng điệp. Rừng thiên nước độc, thịnh nhất sinh yêu ma tà quỷ, nguy cơ tứ phía, bình thường chỉ có kim đan cảnh trở lên người chơi mới dám ra vào. Nhưng là đây cũng là Lâm Tể Trần đi trước mục đích. Tử La Huyễn Linh Hương loại dược thảo này, kiếp trước hắn cũng có hiểu biết, dược thảo này chỉ có Thập Vạn Đại Sơn có. Có một cái cố định soát Tử La Huyễn Linh Hương vị trí, cho nên Lâm Tể Trần mới như thế quả quyết đón lấy cái này địa ngục nhiệm vụ. Nếu là không có tin tức này, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian đi tìm. Chỉ là cái này Thập Vạn Đại Sơn lấy Lâm Tể Trần tốc độ bây giờ, cũng phải tốn tốt nhất mấy ngày thời gian. Cho nên Lâm Tể Trần đêm tối đi đường, không có pháp lực liền dừng lại đi uống thuốc khôi phục, sau đó tiếp tục phi hành. Hiện tại trò chơi này, ban đêm chịu đi đường đi tìm vị trí luyện cấp người chơi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù là trong đêm có thời gian chơi đùa người chơi, cũng phần lớn lựa chọn gần một điểm vị trí luyện cấp, càng nhiều thì là ngâm mình ở thành thị bên trong, ăn chơi đàn điếm, thể nghiệm tiên hiệp cổ nhân sinh hoạt. Bởi vì đi đường quá trình kỳ thật rất buồn tẻ cũng rất dày vò, cũng có rất nhiều người chơi hướng chính thức phản ứng qua. Yêu thú xâm lâm vì cái gì một mực không ai phát hiện? Không phải liền là bởi vì quá xa, không có mấy cái người chơi nguyện ý lãng phí vài ngày thời gian đi bên ngoài đi lung tung. Bọn hắn cũng cho rằng rất nhiều vị trí luyện cấp cách truyền tống trận quá xa, đi đường quá lãng phí mọi người thời gian, đều đề nghị chính thức tại từng cái địa điểm thiết trí truyền tống trận, lấy thỏa mãn các người chơi trò chơi thể nghiệm. Có thể đối loại yêu cầu này, chính thức bỏ mặt. Chỉ có Lâm Tể Trần biết, đây mới là chân thực tiên hiệp thế giới. Đang luyện cấp điểm thiết trí truyền tống trận chẳng mấy chốc sẽ bị yêu thú hoặc là ma tu làm hỏng. Căn bản không có khả năng sắp đặt. Mà lại truyền tống trận đầu nhập cực lớn, cái nào tông môn ăn nhiều chết no mới có thể đang luyện cấp điểm sắp đặt truyền tống trận đâu. Muốn mạnh lên, liền phải chịu đựng buồn tẻ. Hiện tại có bác hoang, cái trò chơi này quá độ đã tính thật tốt, cày quái liền có thể gia tăng tu vi. Nếu như chờ đến thế giới dung hợp, mọi người liền phải cùng tiên hiệp thế giới bên trong NPC, muốn tăng lên tu vi, liền phải mỗi ngày tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí. Mỗi đến đột phá thời điểm, chỉ có thể lựa chọn ngồi xuống bế quan. Bế quan mới là thống khổ nhất. Bởi vì ngươi nhất định phải ở vào thanh tĩnh trạng thái, sau đó không nhúc nhích, trong đầu chỉ có tu luyện, nghĩ hết biện pháp đột phá. Loại này cô độc cùng buồn tẻ, là hiện tại người chơi trải nghiệm không đến. Có đôi khi, một cái tiểu cảnh giới, đều phải bế quan mấy ngày, hơn 10 ngày, thậm chí mấy tháng đều có. Cảnh giới càng cao, đằng sau bế quan thời gian liền sẽ càng nhiều. Lâm Tể Trần lúc trước thế giới dung hợp trước đó cũng đã là hóa thần đỉnh phong. Thế nhưng là hắn lại bỏ ra ròng rã 5 năm mới đột phá ngộ đạo cảnh. 5 năm bên trong hắn chỉ là bế quan, trước trước sau sau cộng lại. Tối thiểu liền có 2 năm trở lên. Cho nên sớm quen thuộc loại trạng thái này Lâm Tể Trần, đối loại này khô khan phi hành sinh hoạt, một điểm không mâu thuẫn. Huống chi cái này đã coi là tốt, có cabin trò chơi, hắn có thể một bên nghe trên mạng ca khúc một bên phi hành, cũng coi như hơi cho nhàm chán đường đi gia tăng một điểm tiểu nhạc thú. Chiếu trước mắt tốc độ, Lâm Tể Trần tối thiểu còn phải bay 2 ngày thời gian mới có thể đến. Đúng lúc này, cabin trò chơi truyền đến chung điện thoại. Lâm Tể Trần tiếp tục bảo trì phi hành một bên kết nối điện thoại. Đúng là Tần Tiếu Vi điện báo. Tiếu Vi tỷ, thế nào? Có phải hay không sắp trở về rồi cho nên không kịp chờ đợi nghỉ nói chuyện với Đường Đường a? Lâm Tể Trần vừa cười vừa nói. Nhưng mà đầu bên kia điện thoại, Tần Tiếu Vi ngữ khí lộ ra rất mệt mỏi cũng rất khó chịu. Tiểu Trần, tỷ khả năng thời gian ngắn về không được. Làm phiền ngươi nhiều giúp ta chiếu cố Đường Đường một đoạn thời gian. Lâm Tể Trần chợt cảm thấy kỳ quái, nói, thế nào? Là công ty Lâm thời an bài nhiệm vụ. Tần Tiếu Vi đắng chát cười một tiếng, nói, ai, một lời khó nói hết, ta hiện tại kinh đô đều không ra được. Xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Tể Trần cảm giác không tốt lắm. Tần Tiếu Vi thở dài, nói, ta lúc đầu tham gia xong âm nhạc tiết liền chuẩn bị trở về. Nhưng bị một cái kinh thành đời thứ hai coi trọng, hắn nhất định phải ta cùng hắn ăn cơm uống rượu, ta cự tuyệt, hơn nữa còn quạt hắn một bàn tay, hắn liền tuyên bố muốn ta đẹp mắt, ta hiện tại đành phải tại kinh đô trốn trước. Lâm Tể Trần nhướng mày, hỏi, ngươi công ty không có giúp ngươi sao? Giúp, nhưng vô dụng, vậy nhân gia bên trong tại kinh đô rất có bối cảnh, công ty của ta tại kinh đô chỉ là vóc dáng công ty, người phụ trách căn bản không dám chọc hắn, ta lại chỉ là cái nhỏ ca sĩ. Chỉ có thể để cho ta tìm một chỗ giấu đi. Chờ vị công tử kia ca bớt giận lại đi, thẻ căn cước của ta đều bị hắn cướp đi. Nói đến đây Tần Tiếu Vi ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. Chương 303, Kinh Đô Dương Gia. Chương 303, Kinh Đô Dương Gia. Lâm Tể Trần không nghĩ tới Tần Tiếu Vi tại Kinh Đô gặp được phiền toái lớn như vậy. Nghe nàng ngữ khí, là thật thọc cái sọc lớn chọc đại nhân vật. Lúc đầu thân là người bình thường Lâm Tể Trần coi như biết cũng lực bất tòng tâm. Nhưng hắn nghĩ đến kinh đô một người, có lẽ có dùng. Tiếu Vi tỷ, người kia kêu cái gì? Thân phận gì? Tần Tiếu Vi cũng căn bản không nghĩ tới Lâm Tể Trần là muốn giúp nàng, liền nói rõ sự thật, là một cái gọi Dương Vũ người, trong nhà rất có bối cảnh, nghe nói lão gia tử từng là một phương tướng lĩnh. Dương Vũ. Cũng họ Dương A. Lâm Tể Trần thầm nói, có thể hay không cùng hắn nhận biết người kia có quan hệ. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần nhân tiện nói, tỷ ngươi đừng vội, ta tại kinh đô nhận biết người bằng hữu, ta giúp ngươi hỏi nàng một chút có thể hay không xử lý. Tần Tiếu Vi cười khổ nói, tiểu Trần ngươi đừng phí tâm, tỷ không có việc gì, đoán chừng giấu một đoạn thời gian liền có thể trở về. Tần Tiếu Vi nghĩ thầm Lâm Tể Trần chỉ là người sinh viên đại học. Mà lại nàng nghe nhầm làm nói qua, Lâm Tể Trần rất sớm phụ mẫu đều mất, chỉ là cái gia đình bình thường hài tử. Hắn có thể nhận biết bằng hữu gì? Làm sao có thể giúp được việc nàng chuyện này? Lâm Tể Trần cũng rất có tự tin nói, yên tâm đi tỷ, ta hẳn là có thể làm được, nếu như kinh thành bằng hữu không được, ta còn nhận biết một cái khác bằng hữu, nàng nhất định có thể giải quyết. Không đợi Tần Tiếu Vi lại khuyên, Lâm Tể Trần cũng đã cúp điện thoại. Hắn tìm cái địa phương giấu đi treo máy, sau đó từ cabin trò chơi bên trong ra, bắt đầu ở trong phòng lục tung. Rốt cục, hắn tại một kiện áo trong túi tìm được một trương mạ vàng danh thiếp. Trên đó viết, Dương Phạm Hải Vận tập đoàn chủ tịch Dương Ý Nhu, Lâm Tể Trần muốn tìm người chính là nàng. Nếu không phải Tần Tiếu Vi xảy ra chuyện, hắn đều nhanh đem người này đem quên đi. Người này chính là 2 tháng trước Lâm Tể Trần đi kinh đô tìm Cố Thu Tuyết lúc. Tại bệnh viện cứu vị lão nhân kia thân thuộc. Lúc ấy nàng tìm tới mình biểu thị ra cảm tạ, chẳng những chuyển một số tiền lớn cho hắn xem như thù lao, còn đưa nàng tấm danh thiếp này nói có việc có thể tìm nàng hỗ trợ. Lâm Tể Trần dự định hỏi một chút người này có hay không chiêu, nếu là người này xử lý không được hắn còn có chuẩn bị ở sau. đó chính là Giang Lạc Dư. Hắn cũng không tin, cái này Hoa Hạ, còn có Giang Lạc Dư bãi bình không được sự tình, chống nạnh. Đương nhiên, nếu là Dương Ý Nhu có thể giải quyết tốt nhất, dù sao Dương Ý Nhu thiếu một món nợ ân tình của mình, hiện tại coi như là trả nhân tình. Bấm điện thoại, có thể là hơi trễ, điện thoại vang lên một hồi lâu mới kết nối. Lâm Tể Trần cũng không muốn muộn như vậy quấy rầy người ta, nhưng mấu chốt Tần Tiếu Vi tại Kinh Đô thêm một khắc liền nhiều một phần nguy hiểm, hắn chỉ có thể sự cấp tòng quyền. Uy, vị kia. Một đạo thành thục giọng của nữ nhân từ trong điện thoại vang lên, còn mang theo nồng đậm bối rối. Là Dương Ý Nhu nữ sĩ A, ta là hai tháng trước tại bệnh viện cứu phụ thân ngươi người. Không biết ngươi còn có ấn tượng không? Đối phương trầm mặc một lát, sau đó thanh tĩnh không ít, hỏi, ngươi là cái kia? Lâm Tể Trần vừa định báo danh chữ. Tiểu đệ đệ. Đúng không? Tiểu thần y. Lâm Tể Trần. Lại là nói ta nhỏ. Đệ đệ ta chỗ nào nhỏ? Phi, ta không có đệ đệ, đương nhiên nói đến cùng là cái nào đệ đệ, cái này không biết. Cứ việc có chút buồn bực, nhưng Lâm Tể Trần vẫn cảm thấy cầu người làm việc quan trọng, đành phải thừa nhận, là ta, tiểu thần y, phụ thân ngươi thế nào? Đối phương tiếc nuối nói, tháng trước nữa liền qua đời, bất quá còn tốt. Phụ thân ta đi được rất an tường, còn phải cảm ơn ngươi, để hắn có đầy đủ thời gian bàn giao hậu sự, ta cũng coi như lấy hết một điểm cuối cùng hiếu tâm. Một mực hậu ở phụ thân ta bên người. Lâm Tể Trần nói xin lỗi, nén bi thương. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không có việc gì, đối tiểu thần y, làm sao muộn như vậy gọi điện thoại cho ta, là gặp được chuyện gì à? Lâm Tể Trần đành phải nói rõ sự thật, là có chuyện gì muốn nhờ ngươi, ta có người tỉ tỉ. Lâm Tể Trần đem chuyện đã xảy ra nói xong, đối phương nghe xong liền lập tức hỏi, người kia là ai? Thật sự là lẽ nào lại như vậy, tỷ tỷ giúp ngươi bãi bình? Tại kinh đô mảnh đất này. Tỷ tỷ nói chuyện vẫn là có phân lượng. Lâm Tể Trần vui mừng, tranh thủ thời gian nói ra, người kia gọi Dương Vũ, nói là cái quan nhị đại, trong nhà bối cảnh rất lớn, nghe nói gia gia còn từng là một phương tướng lĩnh. Đầu bên kia điện thoại lại một lần trầm mặc. Lần này đợi chừng mấy giây. Ngươi nói thật sự là Dương Vũ. Ừm, nếu như không có trùng tên chính là hắn. Lâm Tể Trần khẳng định nói. Tên tiểu tử thúi này. Lá gan thật là lớn. Lần này ta không phải để cha hắn lột da hắn không thể. Dương Ý Nhu nghiến răng nghiến lợi nói. Dương tỷ, người này là. Lâm Tể Trần không nghĩ tới nữ nhân này thật đúng là nhận biết Dương Vũ. Dương Ý Nhu xin lỗi nói, Dương Vũ là ta nhị ca con một, từ chăn nhỏ nuông chiều, ngang ngược càng rỡ, làm việc bất động đầu óc, thật sự là thật có lỗi tiểu thần y, không nghĩ tới hắn khi dễ tỷ tỷ ngươi, ngươi yên tâm, việc này ngày mai ta nhất định cho ngươi bãi bình. Vậy xin đa tạ rồi, Dương tỷ. Là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, không phải ngươi nói cho ta, ta cũng không biết tiểu tử này suýt chút nữa thì gây ra đại họa, phụ thân ta thi cốt chưa lạnh. Trong nhà chính là gây thù hằn đông đảo thời điểm, tiểu tử này nếu như bị bắt được người Tây cầm, nhà ta đều phải đi theo gặp nạn. Tiểu thần y đa tạ ngươi nói cho ta, ngươi an tâm nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, ta cam đoan cho ngươi cái hài lòng trả lời chắc chắn. Vậy là tốt rồi, vậy liền không quấy rầy, Dương tỷ ngủ ngon. Lâm Tể Trần cúp điện thoại, liền cho Tần Tiếu Vi đánh tới điện thoại, nói sự tình ngày mai liền có chuyển cơ. Nhưng Tần Tiếu Vi vẫn là không quá tin tưởng, Lâm Tể Trần cũng không có lại giải thích, hết thảy cũng phải đợi ngày mai lại nhìn kết quả. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết ở bên ngoài vừa chạy bộ kiện thân xong về đến nhà, liền nhận được Dương Ý Nhu điện thoại. Tiểu thần y, thêm ta uy chát, ta cho ngươi phát cái video. Lâm Tể Trần nghi ngờ tăng thêm đối phương uy chát, rất nhanh, Dương Ý Nhu phát tới một cái thiển cận nhiều lần. Lâm Tể Trần ấn mở xem xét, đầu tiên truyền đến chính là một tiếng khóc trống tiếng kêu thảm thiết. Tiếp lấy trong video, một người 20 tuổi ra mặt thanh niên quỳ gối một gian hào trạch phòng khách trước, đứng ở trước mặt hắn là một cái cầm trong tay dây lưng trung niên nam nhân. Nam tử trung niên đối trên đất thanh niên chửi ầm lên. Ta làm sao nuôi ngươi như thế cái súc sinh? Nếu không phải ngươi cô phát hiện kịp thời, già ngươi vất vả chống lên tới gia nghiệp cùng ta Dương gia trong sạch. kém chút hủy ở ngươi tên súc sinh này trong tay. Ta bảo ngươi bất học vô thuật, ta bảo ngươi khi nam phách nữ, ngươi bây giờ học được những này việc ác đúng không, ta hôm nay không đánh chết ngươi cái thằng ranh con. Nói, nam tử vòng lên dây lưng ngay tại thanh niên trên thân rút. Lốc bóp thanh âm mười phần vang dội, rút thanh niên này liên tục kêu thảm, khóc trời đập đất. Cha, ta cũng không dám nữa, ta cũng không đối kia tiểu minh tinh làm cái gì, chính là cùng bằng hữu đánh cược, nói muốn nàng theo giúp ta uống cái rượu, nàng không chịu ta đã cảm thấy thật mất mặt, liền hù dọa một chút nàng mà thôi. Ô ô ô, ai u, cha ta sai rồi. Ngươi sĩ diện đúng không? Lão tử hôm nay đánh cho ngươi lớp vải lót cũng bị mất. Ta nhìn ngươi còn muốn hay không mặt mũi. Nói xong, lại là lóc bóp dây lưng xạo thịt thanh âm. Nghe được Lâm Tể Trần đều hãi đến hoảng, cùng mổ heo giống như. Chương 304, cơm chùa vương nhóm mộng tưởng. Chương 304, cơm chùa vương nhóm mộng tưởng. Video xem hết, Dương Ý Nhu phát tới giọng nói. Tiểu thần y, đã tra rõ ràng, chính là ta nhị ca hài tử, hiện tại ta nhị ca chính giáo dục hắn đâu, ngươi có thể phát cho tỷ tỷ ngươi nhìn, hy vọng nàng có thể nguôi giận. Mặt khác, thẻ căn cước của nàng ta đã phái người đưa nàng công ty đi, còn chuẩn bị một phần lễ mọn, hy vọng tỷ tỷ ngươi chớ để ở trong lòng, ta Dương gia cũng chính là ngoại trừ cái này một cái xấu tiểu tử bên ngoài, cũng sẽ không làm loại này chuyện xấu. Dương Ý Nhu ngữ khí tràn ngập ấy nấy, cũng bí mật mang theo chân thành. Lâm Tể Trần cũng làm như là sẽ quay về cái tin, tạ ơn Dương tỷ, lần này làm phiền ngươi, ta sẽ chuyển cáo tỷ ta, lần này may mắn mà có Dương tỷ hỗ trợ. Lâm Tể Trần phát xong sau lập tức cho Tần Tiếu Vi gọi điện thoại quá khứ. Bên đầu điện thoại kia Tần Tiếu Vi còn trốn ở trong tửu điếm lo sợ bất an, căn bản không nghĩ tới nàng gặp phải nhân sinh vấn đề khó khăn không nhỏ, đã bị Lâm Tể Trần một chiếc điện thoại liền cho giải quyết. Thẳng đến nhìn thấy Lâm Tể Trần gửi tới video, nàng mới tin tưởng đây là sự thực. Tiểu Trần, ngươi thật sự là giúp tỷ đại ân. Tỷ cái này trở về. Mời ngươi ăn cơm. Ăn tiệc. Tần Tiếu Vi mừng rỡ không thôi, lập tức rời tửu điếm hướng Giang Lăng đuổi. Lâm Tể Trần căn dặn nàng chú ý an toàn, liền cúp điện thoại, lại không nghĩ rằng Dương Ý Nhu lần nữa phát tới giọng nói, lại không phải nói chính sự, ngược lại giống như là đang nói chuyện nhàn thoại. Cảm ơn cái gì tạ, may mắn mà có tiểu thần y ngươi nói cho ta mới đúng, nếu không ta cháu kia không chừng xong cái gì đại họa đâu, ngươi người còn tại kinh đô à. Tỷ mời ngươi ăn cơm đi. Lâm Tể Trần không nghĩ tới Dương Ý Nhu cũng muốn mời hắn ăn cơm, lập tức dở khóc dở cười. Tranh thủ thời gian từ chối nói, Dương tỷ ta không tại kinh đô, lần sau đi, lần sau. Dạng này à, vậy được rồi, ta còn muốn nói đem ta đại ca nữ nhi giới thiệu cho ngươi đây, đây chính là nhất đẳng đại mỹ nữ nha. Dương Ý Nhu trêu ghẹo mà nói. Lâm Tể Trần lại nói đùa, muốn giới thiệu cũng là đem Dương tỷ chính ngươi giới thiệu cho ta, cái khác ta chướng mắt, có Dương tỷ cái này phú bà tại, còn cần bàn những người khác sao? Dương Ý Nhu tiếu íp như hoa, nói, tiểu thần y, ngươi biết tỷ lớn bao nhiêu a ngươi liền dám vẫy. Bao lớn? Chẳng phải chừng 20 nha, tập thể 1-2 tuổi mà thôi. Lâm Tể Trần một bộ chăm chú ngữ khí trả lời. Dương Ý Nhu lập tức phát tới mấy cái vui vẻ biểu lộ bao, nói, tiểu đệ đệ miệng thật ngọt, tỷ tỷ yêu. Bất quá tỷ tỷ đã nhanh 40, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ a, còn để ý tỷ tỷ không? Lâm Tể Trần lập tức trở về đầu giọng nói quá khứ. Còn cần cân nhắc sao? Ta không muốn cố gắng, tỷ. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta thân cao 1m5, sẽ làm bánh, chủ yếu là uống thuốc nhanh. Suy tính một chút thôi tỷ. Dương Ý Nhu ấn mở sau khi nghe xong, tại bên đầu điện thoại kia nàng cười đến nhánh hoa rung rẩy. Lâm Tể Trần cùng Dương Ý Nhu câu được câu không nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới lập tức liền đi qua hơn một giờ. Lâm Tể Trần xem xét cái này uổng phí hết thời gian, chiếu tình huống này xuống dưới, Dương Ý Nhu tối thiểu có thể cùng hắn trò chuyện một ngày. Dứt khoát một lần nữa trở lại trong trò chơi, sau đó một bên ngự kiếm đi đường một bên về Dương Ý Nhu giọng nói. Hắn cũng không muốn hàn huyên, nhưng Dương Ý Nhu tự hồ rất có hứng thú cùng hắn tán gẫu trêu ghẹo, người ta vừa giúp hắn một đại ân, giúp xong liền chơi mất tích cũng không tốt. Lâm Tể Trần cũng liền đành phải tiếp tục cùng Dương Ý Nhu nói chuyện phiếm. có nàng giọng nói lẫn nhau đến. Cái này khô khan đi đường hành trình, ngược lại là lộ ra thú vị rất nhiều. Hai người cũng là càng trò chuyện càng ăn ý, Dương Ý Nhu dù là ở công ty đi làm đều một mực tại về Lâm Tể Trần tin tức. Lâm Tể Trần cũng đang tán gẫu bên trong hiểu được đến, Dương Ý Nhu đã 36 tuổi, đây là hắn thật không nghĩ tới. Đối phương nhìn thật rất trẻ trung ai, mà lại thành thục gợi cảm, tràn ngập thiếu phụ phong tình. Dương Ý Nhu kết qua một lần cưới, rời, không có hài tử, hiện tại cũng là một mực độc thân, nhưng nàng đã là một nhà chục tỷ công ty tổng giám đốc. Đương nhiên, thân phận này chỉ là tiếp theo. Mấu chốt là nàng là kinh thành Dương gia người, nàng đại ca cùng nhị ca đều là từ quan, chỉ có nàng là từ thương. Như loại này chất lượng tốt vô song thiếu phụ, quả thực là vô số cơm chùa đảng suốt đời mộng tưởng a. Chỉ cần ngâm bên trên, trực tiếp một bước lên trời. Đáng tiếc, ta lão Lâm không phải tiểu bạch kiểm, chưa từng ăn bám, lực lượng mười phần. Tiểu đệ đệ, ngươi vẫn là học sinh nha. Ừm, tiểu học năm lớp 6, nhanh thăng sơ trung. Lâm Tể Trần làm quái mà nói. Dương Ý Nhu tại mình giám đốc văn phòng lại nhìn không được phốc thử cười một tiếng, người tiểu đệ đệ này nhưng quá thú vị nữa nha. Một bên ngay tại báo cáo công tác thư ký cảm giác hết sức kỳ quái, Dương tổng cái này. Sẽ không phải là yêu đương đi. Liền ngươi còn nhỏ học sinh a. Nào có 1m8 mấy học sinh tiểu học. Hù ai đây, từ thực đưa tới. Dương Ý Nhu sẵn giọng. Lâm Tể Trần đành phải bàn giao nói, hắc hắc, là sinh viên nha. Dương Ý Nhu cười hỏi, vậy ngươi cuộc sống đại học còn tốt sao? Kia nhất định, sống nhưng quá tuyệt vời. Lâm Tể Trần không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Dương Ý Nhu mặt nhất thời đỏ lên, chủ yếu là thư ký nhìn xem, cái này khiến nàng hết sức khó xử. Tiểu Vân A, ngươi đi ra ngoài trước đi. Công việc một hồi lại nói. Được rồi Dương Tổng. Thư ký mang theo một mặt chấn kinh, rời đi văn phòng. Thối đệ đệ, vừa mới đều bị ta thư ký nghe thấy được, ta người lão bản này nhiều khó khăn có thể A, loạn mở hát khang, nhân tiểu quỷ đại. Dương Ý Nhu giáo dục nói A. Ta không có mở miệng nói A, ta chính là vừa mới thẻ đàm, nói ít cái, sinh, chữ, có vấn đề gì sao? Lâm Tể Trần ngữ khí thuần khiết hỏi. Dương Ý Nhu không làm gì được hắn, đành phải dở khóc dở cười nói, tính toán lười nhác cùng ngươi so đo, ngươi cái này sinh viên bình thường có hứng thú hay không yêu thích A, ta nghe nói nam sinh đều thích đánh trò chơi. Ngươi nghe nói qua, bác Hoang không có. Cháu ta cũng đang chơi, ngươi chơi A. A. Bác Hoang A, ta nghe qua, nhưng không có tiền mua chiếc nhẫn. Lâm Tể Trần vô ích nói bậy, lần trước tỷ không phải cho ngươi một khoản tiền nha, làm sao lại mua không nổi trò chơi chiếc nhẫn đâu. Dương Ý Nhu không tin nói ta, khoản tiền kia ta đều cho ta tỷ đảm bảo, ta sợ ta phung phí. Nha, nhìn không ra ngươi còn rất hiểu chuyện nha, như vậy đi, ngươi tới chơi, bác Hoang, đi, ta gần nhất cũng đang chơi, nhưng có ý tứ. Về sau tỷ đi trong trò chơi tìm ngươi. Dương Ý Nhu nói xong, không đợi Lâm Tể Trần đáp lời, liền chuyển một cái đại hồng bao tới. Lâm Tể Trần ấn mở, 88.888. Được rồi, đây thật là phú bà A, xuất thủ chính là xa xỉ. Đi mua cái chiếc nhẫn đi, lúc đầu nghĩ đưa ngươi cái cabin trò chơi, bất quá ngươi lên đại học hẳn là không địa phương thả cabin trò chơi, muốn cho ngươi mua chiếc nhẫn, chờ ngươi tốt nghiệp. Tỷ cho ngươi thêm thay cái đỉnh phối cabin trò chơi. Lâm Tể Trần nhịn không được cười lên, đây coi như là được bao nuôi rồi sao. Nhưng Dương Ý Nhu có ý tốt, Lâm Tể Trần cũng liền không nhăn nhó, đáp ứng xuống. Thật ngoan, tỷ phải đi đi họp, lần sau trò chuyện tiếp, tiểu đệ đệ hai người lúc này mới kết thúc dài đến một buổi sáng giọng nói tin nhắn. Một buổi sáng, hai người hàn huyên mấy trăm đầu, nhiệt dung riêng luyến bên trong tình lữ còn có thể trò chuyện. Lâm Tể Trần vừa đóng lại WeChat, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Hắn đành phải rời khỏi trò chơi, chạy tới mở cửa. Phong Trần mệt mỏi Tần Tiếu Vi, liền đứng tại cổng. Chương 305, hai vị mỹ nữ say rượu. Chương 305, hai vị mỹ nữ say rượu. Rốt cục trở về Tần Tiếu Vi khi nhìn đến Lâm Tể Trần lần đầu tiên, liền không nhịn được vào cửa ông chặt lấy hắn. Lâm Tể Trần bị bất thình lình ông làm cho có chút không biết làm sao, chỉ cảm thấy một cổ thấm người mùi thơm đập vào mặt, để cho người ta không nhịn được nghĩ thấy nhiều biết rộng mấy lần. Tiếu Vi tỷ. Tần Tiếu Vi ôm điểm đến là dừng, nhanh chóng buông ra Lâm Tể Trần, trên mặt bay lên một đóa ánh nắng chiều đỏ. Thật cảm ơn ngươi Tiểu Lâm, ngươi lần này thật giúp ta đại ân, không có ngươi hỗ trợ. Ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nghĩ đến cái này Tần Tiếu Vi đều có chút nghĩ mà sợ, nàng một cái nhỏ ca sĩ chọc giận kinh thành đời thứ hai, dọa đến nàng trong khoảng thời gian này ăn ngủ không yên, cả người gầy đi trông thấy. Thậm chí Tần Tiếu Vi đều nghĩ qua rời khỏi ngành giải trí được rồi, làm cái người bình thường từ bỏ ca sĩ mộng tưởng rồi. May mắn Lâm Tể Trần nắm bằng hữu hỗ trợ, để nàng có thể nhanh như vậy bình yên về nhà. Đối Tần Tiếu Vi mà nói, Lâm Tể Trần đơn giản chính là nàng cứu tinh. Mà lại Lâm Tể Trần còn một mực giúp nàng chiếu cố Ngưu Nải Đường. Nhiều người như vậy tình, nàng đều không biết nên làm sao trả. Tiếu Vi tỷ ngươi không có việc gì liền tốt, đúng, Dương gia không có làm khó dễ ngươi à. Tần Tiếu Vi lắc đầu, cười nói, không có, bọn hắn không tìm được ta, nhưng là đi công ty của ta, đến nhà xin lỗi, còn đưa ta cái này. Nói xong Tần Tiếu Vi lấy ra một tờ chi phiếu, phía trên là 500 vạn hoa hạ tệ. Đây là bọn hắn nhận lỗi, Tiểu Lâm ngươi cầm đi. Tần Tiếu Vi đem chi phiếu cho Lâm Tể Trần đưa tới. Lâm Tể Trần nhưng không có thu, nói, Tiếu Vi tỷ đây là đưa cho ngươi ta sao có thể muốn. Cầm đi, nếu không phải ngươi giúp ta. Ta có thể hay không trở về đều là cái vấn đề đâu. Nhưng Lâm Tể Trần lại kiên trì không thu, nói cái gì cũng không chịu muốn, rơi vào đường cùng, Tần Tiếu Vi đành phải trước cất kỹ. Đúng rồi, Đường Đường đâu? Tần Tiếu Vi thật lâu không gặp Đường Đường, phi thường tưởng niệm cháu ngoại của nàng nữ. Ngạch! Lâm Tể Trần thầm nghĩ hỏng bét, Đường Đường lúc này đoán chừng chơi game, nếu như bị Tần Tiếu Vi thấy được sẽ không phải sinh khí đi, có thể hay không cảm thấy mình làm hư tiểu hài. Tiểu Di ngươi rốt cục trở về rồi, trong phòng ngủ, Ngưu Nải Đường lúc này chạy ra. Chạy vội hướng Tần Tiếu Vi. Tần Tiếu Vi vui vẻ ôm lấy Ngưu Nải Đường, hốc mắt đỏ đỏ, Đường Đường, có muốn hay không Tiểu Di? Đương nhiên muốn, mỗi ngày đều nhớ. Vậy ngươi những ngày này có nghe hay không Tiểu Di ngoan ngoãn nha? Không có cho Lâm ca ca thêm phiền phức hoặc là chọc hắn sinh khí à? Không có, Đường Đường nhưng ngoan. Kìa! Hai cái lớn nhỏ thân nhân, không ngừng nói chuyện. Lâm Tể Trần ngay tại một bên nhìn xem, trong lòng ám đạo Đường Đường phản ứng nhanh, nếu như bị Tần Tiếu Vi gặp được mình mang nàng chơi đùa, trả lại cho nàng mua mắt như vậy cabin trò chơi. Sinh khí cũng không sợ. Liên sợ Tần Tiếu Vi phát hiện Đường Đường chơi đùa rất nghiện, về sau không cho nàng chơi. Tiểu Trần, vị này chính là Đường Đường Tiểu Di, phòng của chúng ta đông sao? Cố Thu Tuyết lúc này cũng đi ra, hiếu kỳ dò hỏi. Lâm Tể Trần gật gật đầu, Tần Tiếu Vi cũng từ ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thu Tuyết. Oa! Thật đẹp nữ hài cùng Nhậm Lam tương xứng. Hai người liếc nhau đều âm thầm sợ hãi thán phục. Tỷ, đây chính là chủ trọ của ta, Đường Đường Tiểu Di, Tiếu Vi tỷ. Tiếu Vi tỷ, đây chính là tỷ ta, Cố Thu Tuyết, hiện tại cùng ta ở cùng một chỗ. Lâm Tể Trần giới thiệu sơ lược một chút. Tần Tiếu Vi liền vội vàng đứng lên, cùng Cố Thu Tuyết nắm tay chào hỏi. Hai người hàn huyên vài câu đều cảm thấy đối phương người không tệ, rất nhanh liền thành lập hữu nghị. Phong trần mệt mỏi Tần Tiếu Vi có chút trả rời, nàng chờ đợi một hồi, liền tạm thời cáo từ. Tiểu Lâm, Thu Tuyết, Đường Đường tại nhà các ngươi quấy rầy quá lâu, ta liền muốn mang nàng trở về, ban đêm ta mời các ngươi đi tiệm cơm ăn cơm, có được hay không? Cố Thu Tuyết không có trả lời, mà là nhìn về phía Lâm Tể Trần, để hắn quyết định. Lâm Tể Trần ngược lại là không có do dự, gật đầu đáp ứng. Vậy ta liền đi về trước tắm rửa nghỉ ngơi sẽ. Ban đêm gặp, Đường Đường, đi đem ngươi đồ vật thu thập một chút, chúng ta nên trở về nhà nha. Tần Tiếu Vi nói. Nha. Ngưu Nải Đường có chút nhỏ thất lạc đáp ứng, sau đó xoay người đi trong phòng thu thập túi sách cùng quần áo. Ngưu Nải Đường kỳ thật rất không nỡ rời đi, nhưng là cũng không thể Tiểu Di trở về còn mỗi ngày đi nhà khác đi ngủ. Cho nên nàng vẫn là ngoan ngoãn cất kỹ túi sách cùng quần áo, đi theo Tần Tiếu Vi lại lần nữa cáo từ, lên lầu đi về nhà. Ngưu Nải Đường dọn đi, Cố Thu Tuyết cũng có chút không bỏ, nàng rất thích tiểu gia hỏa này đâu. Lâm Tể Trần nhìn ra tâm tư của nàng. An ủi, tỷ không có việc gì, Đường Đường liền ở nhà chúng ta trên lầu, tùy thời tùy chỗ đều có thể tới chơi. Ừm, vậy là tốt rồi. Cố Thu Tuyết lúc này mới không còn thất lạc. Lâm Tể Trần thì cười xấu xa nói, tỷ, Đường Đường trở về, vậy sau này chúng ta liền có thể qua thế giới hai người lạc. Cố Thu Tuyết nhất thời nháo cái đỏ chót mặt, ánh mắt ôn nhu không có chút nào lực sát thương xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lấy cớ trong trò chơi còn có nhiệm vụ không hoàn thành, tranh thủ thời gian chạy về phòng ngủ đi. Lâm Tể Trần cười hắc hắc, biết Cố Thu Tuyết da mặt mỏng. Cũng là không nóng nảy, quay người cũng trở về phòng tiếp tục đi đường. Ban đêm, một nhà cấp cao trong tiệm cơm, hai nhà bốn người tập hợp một chỗ. Trên bàn mỹ thực món ngon, Tần Tiếu Vi còn điểm bình rượu đỏ, cho Đường Đường điểm chén nước trái cây. Tiểu Lâm, cảm ơn ngươi thay ta chiếu cố Đường Đường nhiều ngày như vậy, còn giúp ta giải quyết kinh thành phiền phức, nhân tình này, ta Tần Tiếu Vi nhất định sẽ nhớ kỹ, về sau có gì cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đem hết toàn lực. Tần Tiếu Vi giơ ly rượu lên, trịnh trọng hướng Lâm Tể Trần nói lời cảm tạ. Lâm Tể Trần cười cùng nàng đụng một cái chén rượu, nói, Tiếu Vi tỷ ngươi quá khách khí, đều là lầu trên lầu dưới, lại nói ngươi vẫn là ta chủ thuê nhà, chút chuyện này khả năng giúp đỡ liền giúp, không cần thiết nghiêm túc như vậy. Không, đối với ngươi mà nói khả năng chỉ là việc nhỏ, nhưng với ta mà nói, Đường Đường là ta chí thân, ca hát là ta mộng tưởng, hai thứ này, ngươi cũng cho ta trợ giúp rất lớn, ta sao có thể không chăm chú đâu, ta trước cạn một chén. Tần Tiếu Vi nói ngửa đầu liền đem ly rượu đỏ trong tay cho uống sạch. Nhìn nàng là lần đầu tiên uống vội vã như vậy rượu. Sặc đến ho khan rất lâu, mặt cấp tóc đỏ lên. Lâm Tể Trần thấy thế cũng liền uống một hơi cạn sạch. Ta còn muốn kính ngươi tỷ tỷ Thu Tuyết một chén. Tần Tiếu Vi lại một lần rót đầy rượu, mặt hướng Cố Thu Tuyết. Thu Tuyết, ngươi ta mới quen đã thân, cảm ơn ngươi cũng đang chiếu cố Đường Đường. Càng hâm mộ ngươi có như thế một cái hảo đệ đệ. Nói Tần Tiếu Vi dư quan lườm Lâm Tể Trần, trên mặt đỏ ửng rõ ràng hơn. Lời này tự như là tại con dâu đối với mình lão công gia trưởng nói, cảm ơn ngươi cho ta nuôi dưỡng ưu tú như vậy lão công. Cố Thu Tuyết tự nhiên cũng nâng chén kính tặng. Máy hát từ vài chén rượu mở ra, trên bàn ăn bầu không khí lập tức trở nên mười phần hòa hợp, bốn người cười cười nói nói, vui chơi giải trí. Bữa tiệc lúc kết thúc, Tần Tiếu Vi cùng Cố Thu Tuyết đều có chút uống nhiều quá. Hai vị đại mỹ nữ da thịt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, vẻ say nhưng cúc. Tính tiền thời điểm hai nữ đều không dời nổi bước chân, Lâm Tể Trần đành phải một tay đỡ một cái, nhưng làm trong tiệm những khách nhân hâm mộ phát điên. Chương 306, bị cưỡng hôn. Chương 306, bị cưỡng hôn. Lâm Tể Trần cuối cùng vịn hai nữ lại mang theo Ngưu Nải Đường, phí hết đại công phu mới về đến nhà, hắn tiên tiến nhà mình, đem Cố Thu Tuyết tạm thời đặt ở trên ghế salon. Tỷ ta trước đưa Tiếu Vi tỷ trở về. Ừm. Tiểu Trần ngươi đi đi, tỷ tỷ không có việc gì. Cố Thu Tuyết nói xong, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.